Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 382. Thứ 382 chương nàng cũng không nhẫn tiện nhân. Mẫu phi, người đã đến rồi, Vân Triệt đứng lên nghênh tiếp. Ninh Khanh Khanh theo tiếng nhìn lại. Xanh nhạt sắc hồ điệp ám văn ánh trăng cung trang trầm ổn nhưng không mất thanh linh khí. 3000 tóc đen tùy ý oản cái búi tóc. Mặc dù mặc hoa lệ, dung nhan nhìn ra được mỹ lệ, thế nhưng trên mặt da thịt thoạt nhìn có chút tiêu tụy. Hoa tay áo đã hạ thủ, khớp xương có chút thô to, da thịt thô ráp, theo lý mà nói, này không phải là một vị phi vị nữ tử nên có tay. Thế nhưng người nọ là Vân Triệt mẫu thân, đây cũng là nói quá khứ, nhìn khí chất, nàng là rất yên tĩnh, nhẫn nhục chịu đựng nữ tử. Vân Triệt mặt mày rất giống hắn, đô lộ ra một cỗ như họa khí chất, vị này chính là Triệt Nhi thường nhắc tới Khanh Khanh cô nương đi. Tiêu nghe mưa nhợt nhạt cười. Hừ đỡ một chút đang muốn hành lễ Ninh Khanh Khanh, hồi Tiêu phi nương nương, chính là dân nữ, Ninh Khanh Khanh gật đầu nói. Ân, Tiêu nghe mưa tựa là hài lòng nhìn Ninh Khanh Khanh. Dịu dàng cười, đạo, quả thật là cái cô nương tốt. Triệt Nhi ở Thiên Thịnh cũng ít nhiều người chiếu cố, nương nương nhưng đừng nói như vậy. Rõ ràng là Vân Triệt chiếu cố ta nhiều hơn, ngài đây là làm tổn thọ ta. Ninh Khanh Khanh nhìn trước mắt Tiêu nghe mưa. Liền biết Vân Triệt kia ôn hòa tính tình là theo ai. Này nương lưỡng một so với một dịu dàng a, người đứa nhỏ này. Tiêu nghe mưa lộ ra một bất đắc dĩ tươi cười. Đạo, ta vẫn nghe kia Triệt Nhi nhắc tới ngươi. Hôm nay nghe nói ngươi đã đến rồi, liền tới thăm ngươi một chút, đa tạ nương nương nâng đỡ. Khanh Khanh thụ sủng nhược kinh, không cần khách khí như thế. Ta mấy ngày này cũng đều nghe nói Khanh Khanh cô nương là một diệu người. Hôm nay vừa thấy quả thực như vậy, Tiêu nghe mưa nhận Vân Triệt đưa tới trà. Nhẹ nhàng buông nói với Ninh Khanh Khanh, đều là một chút trên phố đồn đại mà thôi, Ninh Khanh Khanh cười khan một tiếng. Gần đây có thể có cái gì hào đồn đại. Đằng Vân hiện tại bởi vì nàng dẫn theo đứa nhỏ trở về náo phí xôi chào đàng. Sau đó lui cửu tiêu điện thân. Nàng thế nào nghe đâu cảm thấy Tiêu nghe mưa lời này vị đạo không đúng lắm a. Ta cũng tin ta nhìn thấy. Ta trái lại cảm thấy ngươi nha đầu này thú vị chặt. Tiêu nghe mưa sông Ninh Khanh Khanh cười cười. Tiếng nói vừa dứt nhẹ ho lên. Mẫu phi, người có phải hay không lại không thoải mái? Vân Triệt có chút lo lắng nhìn Tiêu nghe mưa, thấy sắc mặt nàng có chút tái nhợt, chân mày túc khởi đến, nhìn Vân Triệt lo lắng ánh mắt, Tiêu nghe mưa an ủi cười. Ta không sao, nguyên lai cũng là cá thể yếu mỹ nhân. Vẫn nghe Vân Triệt sớm Tiêu nghe mưa thao mệt quá độ. Thân thể không tốt, lại không nghĩ rằng kém như vậy. Chỉ ngồi một hồi sắc mặt liền bắt đầu khó coi. Tiêu phi nương nương, thân thể làm trọng a. Ninh Khanh Khanh hơi dương mắt, ngữ khí mềm nhẹ nói. Nghe thấy Ninh Khanh Khanh nói như vậy, Tiêu nghe mưa cười khoát tay áo. Đạo, mà thôi, ta trái lại nghĩ nhiều cùng ngươi trò chuyện một hồi. Chỉ là ta này thân thể khó chịu lợi, liền về trước tẩm điện. Ngươi cùng Triệt Nhi nhiều trò chuyện một chút. Nàng đứng lên, cầm một đôi kim vòng tay mang đến Ninh Khanh Khanh trên tay. Vốn định chọn vài thứ tặng cho ngươi, nhưng ta cũng không biết tống cái gì hảo. Đây là bệ hạ năm nay đưa tới. Ta nhìn bộ dáng trẻ tuổi, liền lấy tới cho ngươi đeo. Ninh Khanh Khanh nhìn xuống. Là một đôi kim sắc tắc khoan tương toái ngọc bích vòng tay. Vừa nhìn liền giá trị xa xỉ, lập tức nghĩ từ chối. Biệt đầy, muốn đầy. Chính là khinh thường ngươi Tiêu Di ta. Tiêu phi thô ráp lòng bàn tay ma Ninh Khanh Khanh tay. Nàng không cảm thấy tay đau, trái lại cảm thấy đau lòng. Nữ nhân này mang đại Vân Triệt không dễ dàng. Nàng không có đẩy nữa từ, tiếp nhận vòng tay, Tiêu phi mới hài lòng gật gật đầu. Đứng dậy muốn đi, mẫu phi, ta phái người tống ngài trở về đi. Vân Triệt đỡ đang muốn đứng dậy Tiêu nghe mưa đạo. Vô phương. Chỉ sợ có chút lãnh đạm Khanh Khanh cô nương, ta kiệu đuổi ở bên ngoài, người hảo hảo bồi Khanh Khanh cô nương, không cần phải lo lắng ta. Tiêu Phi trấn an vỗ vỗ Vân Triệt tay. Liền đứng dậy đi ra ngoài, nhìn hơi ngẩn ra Vân Triệt, Ninh Khanh Khanh nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, bày tỏ an ủi, mặc dù bây giờ mẫu phi bị phong phi tử, thế nhưng quanh năm suốt tháng tích hạ bệnh, thái y đã ở rất khó hoàn toàn chữa cho tốt, Vân Triệt phiền muộn. Không có chuyện gì, Ninh Khanh Khanh đạo, người thân thể phải nhờ vào dưỡng, Tiêu Di hiện tại chỉ phải chú ý dưỡng sinh, trong ngày thường không có những ngày qua áp lực, dần dần hội tốt, nàng nghĩ, theo trong túi đựng đồ, lấy ra chính mình mấy ngày hôm trước mới thu gặt ngàn năm linh thảo. Này đó tặng cho ngươi, đối Tiêu Phi thân thể có lợi, Vân Triệt vừa nhìn. Bên trong này ít nhất năm, đều là 2000 năm linh thảo, lấy đi chợ thượng, rất nhiều cũng đều có giới vô thị. Hắn lắc đầu nói, quý trọng như vậy lễ vật ngươi khách khí với ta cái gì? Lúc trước ngươi lấy kia ngàn năm linh thảo cho ta ăn thời gian. Là thế nào nghĩ? Ninh Khanh Khanh sảng khoái nói. Thật coi ta là bằng hữu. Sẽ cầm mơ siêu lại nói. Cũng không phải tặng cho ngươi. Là đưa cho Tiêu Di. Nói đồ nói đến đây phân thượng. Đẩy nữa sẽ không hảo. Vân Triệt đem đồ vật nhận lấy. Để qua một bên. Khanh Khanh, ngươi thật tốt ước. Ta tưởng là ai đâu. Đây không phải là Lâm Khinh Khinh, Nga, hẳn là Ninh Khanh Khanh, kiểu mị thanh âm bạn châm chọc tiểu ý. Truyền vào Ninh Khanh Khanh tai, dương mắt vừa nhìn chính là Nguyệt Ly Mơ Siêu, là ta. Làm sao vậy, Ninh Khanh Khanh chán ghét nhìn nàng một cái, nữ nhân này thật là làm cho nàng phiền chán đến cực điểm. Thật không biết nàng ở bị thương Vân Triệt sao, thế nào còn không biết xấu hổ ngạnh muốn gả cho hắn. Các ngươi cô nam quả nữ ở đây uống trà, ai biết thành thạo cái gì cầu thả việc, ta đương nhiên muốn đến xem la, Nguyệt Ly âm chơi chính mình đỏ tươi móng tay. Thần sắc lỗ mãng nói châm chọc, những lời này hiển nhiên chọc giận Vân Triệt, hắn tiến lên một bước che chở Ninh Khanh Khanh nhẹ trách mắng. Nguyệt Ly âm, ngươi nói bậy bạ gì đó đâu. Nguyệt Ly âm nghe thấy Vân Triệt lên tiếng, thu móng tay của nàng. Tựa là kinh ngạc trả lời, ước ước ước, này liền hộ thượng, ta nói có cái gì không đúng sao? Vân Triệt híp mắt, người đường ai cũng cùng ngươi như nhau, thấy một yêu một sao? Thế nào, ta thấy một yêu một, ngươi ghen sao? Nguyệt Ly âm đi tới trước mặt hắn, thân thể khẽ nghiêng, đã nghĩ muốn ngã vào hắn trong lòng. Vân Triệt tránh, ta đối với ngươi không có hứng thú, biệt lạnh lùng như thế vô tình thôi. Nguyệt Ly âm cười híp mắt một lần nữa đứng yên, ngươi không thể có người mới, liền đã quên ta này chính thê nha, chúng ta không phải đã sớm ước được rồi, ai cũng mặc kệ ai sao, ngươi hôm nay đây là muốn trái với ước định sao? Vân Triệt nhìn Nguyệt Ly âm, thanh âm nhu hòa có một tia lạnh ý, ngươi không phải là bảo vệ nàng sao? Nguyệt Ly âm tầm mắt theo Vân Triệt trên người, chuyển tới Ninh Khanh Khanh trên mặt. Khinh thường nhìn nàng một cái, người này thân phận biến hóa cũng mau, chuẩn bị đổi cái thân phận tiếp tục truy nhà của chúng ta vương ra sao? Kia ta cho ngươi biết, này vương phi vị trí ta là ngồi lên, người nghĩ tiến đương tiếp a, ta cũng không phải không đồng ý, nhất định phải nhớ mỗi ngày 3 lần đến ta trong phòng kính trà. Rửa chân cho ta đấm lưng, ta cũng không phải không thể suy nghĩ nga. Nguyệt Ly âm muốn tưởng thật là của Vân Triệt hảo thê tử. Như thế đến nói chuyện, Ninh Khanh Khanh cũng tính, nhưng Nguyệt Ly âm là một cái gì điều, Ninh Khanh Khanh rất rõ ràng, liền loại này còn tới trước mặt nàng bị coi thường, nàng nhẫn được, nàng cũng không nhẫn tiện nhân. Thế nào hôm nay lớn như vậy hỏa khí, lần trước nhà ta vương gia đưa cho ngươi dưa chuột hẳn là đã phá hủy đi. Ngươi có này tâm tư. Không như đi loại điểm cà khổ qua, miễn cho sắc mặt khó coi như vậy, nhìn chính là làm cho người ta vắng vẻ thiếu phụ luống tuổi có chồng nha. Ninh Khanh Khanh miệng độc lên thời gian, cũng là rất khí người, Nguyệt Ly âm tối tự phụ, liền là dung mạo của nàng cùng tư thái. Hiện tại bị Ninh Khanh Khanh chọc thủng nàng cám dỗ phượng phi bạch không được. Còn nói nàng nhìn khó coi, khí giơ tay lên đã nghĩ đánh người. theo Ninh Khanh Khanh cùng nhau tiến cung, Hoa Ninh Tông hộ vệ lập tức đứng dậy, ngăn ở phía trước của nàng. Đây là Ninh Tu Bình hôm nay tự mình chọn cao thủ. Chính là sợ nàng đến trong hoàng cung gặp phải cái gì không dài mắt người. Hai người đều là sắp tới linh chủ cấp bậc, có Ninh Khanh Khanh linh lực tăng phúc, bảo hộ Ninh Khanh Khanh. Bọn họ dư giả, Nguyệt Ly âm thức thời phán đoán hạ lực lượng của chính mình. Không có xuất thủ, sự xuất hiện của nàng, cũng làm cho Ninh Khanh Khanh cùng Vân Triệt tụ hội không có ý tứ. Ninh Khanh Khanh lễ phép cáo biệt, nàng sau khi đi, Vân Triệt nhìn Nguyệt Ly âm, nhu hòa khuôn mặt lộ ra một cỗ không vui. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta cái gì cũng không nghĩ tới kiển, Nguyệt Ly âm gảy một chút châm cài tóc. Bất quá chính là cùng nàng trò chuyện hai câu. Ngươi tức giận như vậy làm chi? Dù sao nàng thích cũng không phải ngươi. Nói xong, Nguyệt Ly âm lắc lắc mông lại đi rồi. Còn lại Vân Triệt nhìn bóng lưng của nàng, lặng lẽ không nói gì. Sao sao sao Cửu Tiêu Điện? Ô ô ô, biểu ca, bọn họ đem ngươi thương nặng như vậy. Yên Nhi nhìn đau lòng muốn chết, lá cây yên mắt khóc hồng toàn bộ. Như là thỏ như nhau. Giảo Hảo trên mặt treo giọt nước mắt, ta thấy do thương, biểu ca vốn có đi Hoa Ninh Tông từ hôn, chính mình vẫn là rất cao hứng. Hắn nếu như từ hôn thành công, nàng kia thì có hy vọng cùng từ nhỏ thích biểu ca cùng một chỗ. Ai biết này hôn là lui, biểu ca cũng bị trọng thương, Liên Võ Linh cũng bị mất, triệt để thành phế nhân một. Đừng khóc, khóc cũng không dùng, Nhan Hưu sắc mặt trắng bệch. Răng cắn được vang lên, hắn bây giờ vậy mà rơi xuống này hoàn cảnh, muốn biết hắn đã từng là Cửu Tiêu Điện kiêu ngạo, hiện tại chỉ sợ Liên trước mắt này nhu nhược biểu muội cũng không bằng. Quả thực nhượng hắn ảo não đến cực điểm. Mơ Siêu, đại bá. Người mau nghĩ biện pháp cứu cứu biểu ca đi. Ô ô ô, nếu như biểu ca có thể tốt, nhượng Yên Nhi làm cái gì cũng được. Lá cây yên dùng khăn tay che mặt. Khóc cơ hồ muốn chửi quá khứ. Ai, Hưu Nhi hiện tại như vậy. Ta cũng rất là khổ sở. Nhan Chư Thiên trọng trọng thở dài một hơi. Nhìn về phía tọa hạ đã thành phế vật nhi tử. Hắn thực sự vô pháp tiếp thu. Cha, Nhan Hưu phẫn nộ nhìn về phía Nhan Chư Thiên. Đạo, cha, người để ta bạch bạch bị này sỉ nhục sao? Ta thế nhưng con độc nhất của ngươi. Hiện tại võ linh bị hủy. Ta muốn ngươi đi diệt Hoa Ninh Tông cả nhà, lấy tiết mối hận trong lòng của ta. Nhan Chư Thiên lãnh hạ ánh mắt, trong mắt nghiêm nghị chợt lóe lên, trầm giọng đạo, chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn. Dù cho Hoa Ninh Tông có cái gì không đúng, chúng ta cũng chỉ nhằm vào cá nhân, mà không có thể họa cùng cả nhà. Nhan Hưu nghe thấy Nhan Chư Thiên nói như vậy, nguyên bản liền sắc mặt khó coi, lại trắng một phần. Hết chương.